Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1979, vô tận tuyệt vọng. Theo Lam Phong thực lực tăng lên, đối với ngân viêm quỷ hỏa năng lực vận dụng cùng khai phát thì là càng phát ra địa giảng hòa vận. Dụng tự nhiên, bây giờ hắn thi triển chẳng qua là ngân viêm quỷ hỏa một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Lam Phong đem xưng là nhiếp hồn. Ngân viêm quỷ hỏa có thể trở thành giữa thiên địa chí cao vô thượng hỏa diễm tự nhiên là có được nó. Kỳ lạ năng lực, bây giờ nó năng lực thì là theo Lam Phong thực lực tăng lên mà từ từ bị khai phát cùng giác tỉnh. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Nhìn lấy toàn bộ đều ngây người. Không có bất kỳ biện pháp nào đem tỉnh lại rất nhiều tay súng. Quân thần sắc vô cùng nóng nảy. Sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với Lam Phong giận dữ hét, không có đối bọn hắn làm cái gì, ta chẳng qua là trưởng khống tính mạng bọn họ sinh tử a. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải bỗng nhiên một nắm, trong tay hắn từ ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra trái tim thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Phốc phốc, theo Lam Phong trong tay ngân viêm quỷ hỏa ngưng tụ ra trái tim bạo liệt. Cái kia nguyên bản động tác đình chỉ vô số cường giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trái tim ầm vang ở giữa bạo liệt. Một miệng đỏ tươi huyết dịch thì là theo bọn họ miệng bên trong phun ra. Ngay sau đó thân thể bọn họ đại lượng sinh cơ trôi qua. Triệt để mất đi sinh mệnh. Như vậy vẫn lạc tử vong. Quân trong miệng vừa mới gây nên làm ngạo rất nhiều trang bị chôn vùi thương rất nhiều tay súng. Trong nháy mắt này toàn bộ tử vong. Nên, đáng chết, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho quân sắc mặt đại biến. Ngơ ngác nhìn thế thì phía dưới tử vong rất nhiều cấp dưới. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn cho rằng dựa vào dưới tay nhóm này nắm giữ chôn vùi tay súng phía dưới có thể đem Lam Phong triệt để diệt sát. Lại không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt. Hắn chỗ có thủ hạ trừ u cùng hắn bên ngoài vậy mà toàn bộ tử vong. Cái này khiến được hắn khó có thể tiếp nhận. Nguyên bản cái kia đáy lòng vừa mới tràn ngập may mắn cùng kinh hỉ. Làm càn địa cười lớn tức giận mắng Lam Phong kim tiểu xa. Tô tiểu hạc, từ tiểu báo ba người. Giờ phút này nội tâm thì là một mảnh tuyệt vọng. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Nam nhân này thật sự là quá mạnh. Có thể nói là có 102. Cái kia hơn 100 người thì nhẹ nhàng như vậy địa bị hắn nắm phía dưới quyền đầu. Sau đó liền chết. Quỷ dị như vậy thủ đoạn quả thực là trước đây chưa từng gặp. Chưa từng nghe thấy. Để đến trong lòng bọn họ hoảng sợ vạn phần. Đây mà vẫn còn là người ư. Tùy ý trưởng khống hắn nhân sinh chết. Đây quả thực là thần. Nồng đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập tại Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà ba người bọn họ trái tim. Nếu như vừa mới bọn họ không đắc ý vong hình làm càn địa đối Lam Phong hô to mắng to. Nói phải thật tốt địa đối hắn nữ nhân chờ một chút. Như vậy bọn họ hảo hảo mà đối với Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ thêm nhận lầm. Nói không chừng còn có một tia lưu giữ sống sót. Nhưng là bây giờ. Chờ đợi Tô Tiểu Hạc bọn họ chỉ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lục Điện Hạ, người đi trước. U không biết khi nào đã lách mình xuất hiện tại quân bên cạnh. Nàng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Trong tay màu xanh thăm thẳm trường cung hiển hiện. Chậm chậm mở ra dây cung. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Tốt. Nghe được U lời nói, quân liền còn cũng không từng do dự một chút, thân thể hóa thành từng đạo quang ảnh, nhanh chóng tia chớp hướng lấy trên lầu phóng đi, muốn đi, khả năng sao, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như đại bằng triển xí, bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng về quân đuổi theo, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm lạnh như băng theo u miệng bên trong truyền ra. Nàng không chút do dự buông ra lôi kéo trường cung dây cung tay cầm tới. Hiu hiu hiu, dây cung buông ra. Ba cái năng lượng màu xanh lam mũi tên mang theo vô tận sát ý cùng dồi dào năng lượng hướng về Lam Phong bay vụt mà đến, ngăn lại hắn đường đi. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, bá bá bá, tại năng lượng tiễn mũi tên phóng tới trong nháy mắt. Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, bàn chân trên không trung hư điểm, bóng người lấp lóe, nhanh chóng né tránh năng lượng tiễn mũi tên công kích. Rầm rầm rầm, thế mà, ngay tại lúc này cái kia bắn ra năng lượng tiễn mũi tên lại là trong lúc đó nổ tung mở ra. Vô số màu xanh lam vũ khí khuếch tán, đem Lam Phong bao phủ, làm cho hắn mất đi tầm mắt đến. Xùy kéo, u thần sắc băng lãnh, tay ngọc lại một lần nữa kéo ra dây cung. Một chi sắc bén năng lượng khổng lồ tiễn hình thành, tại buông tay ra trong nháy mắt, hướng về phía chân trời phóng đi. Bành, hiu hiu hiu hiu, đem năng lượng tiễn sắp đụng trên trần nhà trong nháy mắt. Nó lại là âm vang ở giữa nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít năng lượng mũi tên đối với Lam Phong bao phủ mà đến. Giống như 10 triệu mũi tên nhọn bắn một lượt đồng dạng. Không thể không nói cái này u thủ đoạn phi phàm, hoặc là nói nàng cung tiễn không phải bình thường. Chỉ là đáng tiếc nàng đối mặt địch nhân chính là Lam Phong. Đầy trời mũi tên giống như bạo vũ lê hoa châm bay thấp mà xuống. Còn chưa kịp chui vào đến khuếch tán màu xanh lam trong sương mù. Nóng rực lam sắc hỏa diễm thì là theo trong sương mù lao nhanh khuếch tán. Làm đến toàn bộ biệt thự đều bị ngọn lửa bao phủ. Đem cái kia đầy trời chút xuống mà đến rất nhiều mũi tên đều bốc hơi. Làm hỏa diễm tán đi. Toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Giống như lửa thần hàng lâm Lam Phong nổi lên. Tại hắn sau lưng ngọn lửa màu bạc ngưng tụ mà thành hai cánh hiển hiện. Làm đến hắn tràn đầy một cỗ thần thánh mà linh động cảm giác. Làm cho trốn tránh ở một bên Nhược Thanh Nhã. Lãnh Xương còn có Lôi Báo ba người bọn họ nhìn đến đều ngốc. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động tới. Đến mức u, sắc mặt nàng tại thời khắc này đồng dạng là biến đến mức dị thường địa ngưng trọng cùng rung động. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại có thể dễ dàng như thế đem nàng thế công đều ngăn cản. Đáng chết, cấp tốc hướng về mái nhà thoát đi quân quay đầu nhìn thấy một màn này. Miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về mái nhà phóng đi. Phảng phất chỉ cần ngăn cản mái nhà, hắn liền có đường sống có thể trốn. Đã tiểu gia ta đều đến nơi đây. Ngươi còn đi được à? Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sau lưng hỏa diễm hai cánh vỗ vỗ. Lực lượng cường đại bạo phát. Làm đến thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về quân đuổi theo. Đáng chết, ta nói qua, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. U sắc mặt khó coi. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thân hình chạy nhanh chớp động. Trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Lại một lần nữa lấy tay ra bên trong dây cung. Bỗng nhiên buông ra lôi kéo dây cung tay cầm. Xùy kéo. Nháy mắt sau đó. Ba cái năng lượng tiễn thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bắn tới. Muốn đem hắn con đường ngăn cản. Đáng tiếc. Ngươi không vẫn xứng trở thành đối thủ của ta. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Tay phải giò ra. Hỏa diễm ngang dọc, mãnh liệt mà đối với u quất tới. Bành, phốc phốc, theo Lam Phong cái này tùy ý động tác. Một cái hư huyễn to lớn hỏa diễm tay cầm thì là lặng yên ở giữa hình thành. Theo Lam Phong động tác tại u còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là hung. Hăng quất ở trên người nàng. Xương cốt tan ra thành từng mảnh thanh âm. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. U bị mạnh đại hỏa diễm tay cầm cho rút chúng. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Trực tiếp đánh vỡ hàng rào. Hung hăng nện ở phía dưới đại sảnh cái kia cứng rắn trên sàn nhà. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Miệng phun máu tươi. Triệt để lâm vào trọng thương. Mất đi hành động. Bá bá bá. Nhất kích đem U giải quyết. Lam Phong phía sau lưng ngọn lửa màu bạc hai cánh vỗ vỗ. Làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên bạt không mà lên. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về quân đuổi theo. mấy cái thời gian lập lòe chính là đuổi kịp quân. Lam Phong thân thể nhảy lên, vững vàng rơi vào trên hành lang, ngăn lại quân đường đi. Cái này đáng chết tạp chủng. Nhìn lấy cái kia ngăn lại đường đi Lam Phong, quân sắc mặt khó coi đến cực hạn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm tới. Phanh phanh phanh, theo hắn lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, thân thể trong lúc đó lui về phía sau cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách. Tại khoảng cách kéo ra trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên theo hắn trong túi quần dò ra. Hai thanh tạo hình đặc biệt, so với Xa Ưng đến còn phải huyễn khốc chôn vùi súng lục thì là nổi lên. Đối với Lam Phong không ngừng mà bóp cò, hiu hiu hiu, chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai đủ để phá hủy kích thương tông sư chôn vùi viên đạn xẹt qua từng đạo. Lộng lẫy đường vòng cung hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Bạch, hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể hóa thành từng đạo quỷ ảnh đang phi xạ mà đến rất nhiều viên đạn bên trong ngang. Dọc xuyên thẳng qua, nhanh chóng hướng về quân tới gần. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở khoảng cách không đủ 2 mét trước mặt. Gặp quỷ, Lam Phong cái này bày ra tốc độ kinh khủng làm cho quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Song thương nhắm ngay Lam Phong, bỗng nhiên bóp cò, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận băng lãnh cùng oán độc thanh âm. Tạp chủng, đi chết đi. Xoạt xoạt, thế mà, làm quân ngón tay hắn giữ lại chôn vùi súng lục cò súng lúc. Cũng không có viên đạn bay vụt, làm cho hắn hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, lại là Lam Phong tại bóp cò trước đó tay cầm nhanh như thiểm điện dò ra. Đem hộp đạn cho tháo xuống. Ngao, làm quân hắn phản ứng thời điểm. Đáp lại hắn lại là hai cái mang theo lực lượng cường đại bay vụt mà đến hộp đạn. Hộp đạn tại trong con mắt phóng đại, tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là hung hăng nện ở hắn cái trán cùng trên mũi. Làm cho trong miệng hắn phát ra một tiếng bị đau kêu rên đến. Máu mũi bão táp, phốc phốc, a, không sai mà hết thảy này chẳng qua là quân hắn bi thảm bắt đầu. Tại hắn bị hộp đạn đập trúng trên mặt cái mũi trong nháy mắt. Lam Phong đã là gần người mà lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Tay phải cùi trỏ khớp nối mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đụng vào bộ ngực hắn. Phía trên, máu tươi ngang dọc vẩy ra, theo quân miệng bên trong cuồng bắn ra. Tại Lam Phong một kích kia mà cụ bắt nạt ma mới chủ kích phía dưới. Hắn cảm giác hắn xương ngực đứt gãy tận mấy cái. Trái tim phảng phất đều muốn bị lực lượng cường đại cho đè ép đến vỡ vụn đồng dạng. Một kích thành công, Lam Phong thân hình động như lôi đình. Liên miên không ngừng công kích rơi vào quân trên thân, làm cho thân thể của hắn không ngừng mà lui lại lấy. Máu tươi cũng là không ngừng mà phun ra. Phanh, răng rắc, rốt cục, quân bị buộc đến cuối hành lang. Đối mặt Lam Phong công kích, hắn lui không thể lui, muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể lấy hai tay giao nhau ngăn trở trước mặt nghênh đón Lam Phong công kích. Lam Phong quyền đầu nện ở hai cánh tay hắn đón đỡ giao nhau chỗ. Cường đại nhục thân chi lực bạo phát, trực tiếp cậy mạnh đem quân hai tay cho đánh gãy. Đồng thời Lam Phong tay phải dò ra, bỗng nhiên nắm lấy quân cánh tay. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, giống như một cái mạnh mẽ mãnh hổ kéo lấy trọng thương quân theo trên hành lang bay nhảy ra. Làm đến thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung. Bạch, sau một khắc, Lam Phong dẫn theo quân thân thể tay cầm bỗng nhiên phát lực. Làm đến quân giống như một khỏa thịt người đạn pháo mang theo lực lượng cường đại hung hăng hướng. Về phía dưới đại sảnh nện xuống xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.